Chương 190, bất ngờ gặp may. Nhược phi ca, chuyện này chính là ngươi nói hai cái cá kiểng A? Lâm xảo có chút chố mắt ngoát mồm, điều này cũng lớn quá rồi đó. Hạ Nhược phi cười ha ha nói rằng, ta nhưng cho tới bây giờ không nói là tiểu ngư nhi A, chúng nó nguyên bản lại lớn như vậy A, không phải vậy nuôi hai cái cá ta định làm một cái cá lớn như thế vậy. Ta có bệnh A, ta ai bảo ngươi cố ý thừa nước đục thả câu? Lâm xảo mặt đỏ lên, nhìn Hạ Nhược phi một chút nói rằng, Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân đồng thời đem hai cái lớn sửa lại hòm đều nhấc đến trong phòng khách. Hạ Nhược Phi trước tiên từ trong phòng bếp tìm cái bầu nước đi ra, đem sửa lại trong giương nước yểu một chu tờ đến đã rửa sạch cá lớn vại bên trong. Sau đó cẩn thận mà hai tay nâng lên hồng long cá, nhẹ nhàng thả vào. Hai cái hồng long cá thay đổi một hoàn cảnh, thêm vào lại bị Hạ Nhược Phi dùng tay nâng ra nước đến, theo lý thuyết sẽ chấn kinh không cạn. Bất quá đôi này hồng long cá trường kỳ sinh sống ở linh đồ không gian bên trong, đối với Hạ Nhược Phi khí tức hết sức quen thuộc, hơn nữa Hạ Nhược Phi thường thường cho chúng nó cho ăn, đưa lên cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó chúng nó phản ứng cũng không phải rất kịch liệt, chỉ là ở trong hồ cá nhợt nhạt trong nước nhanh chóng bơi lội. Hạ Nhược Phi nhanh chóng đem hai cái lớn sửa lại trong giương nước dùng bầu nước một biểu biểu địa hiểu tiến vào trong hồ cá, hắn tận lực dọc theo vại cá bích đổ vào, để tránh khỏi đối với hồng long cá tạo thành càng to lớn hơn quá nhiễu. Hai đại sửa lại hòm nước tất cả đều là không gian linh đầm nước, hơn nữa còn gia nhập một chu tờ cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là một giọt đều không có lãng phí, tất cả đều gia nhập vào vại cá bên trong. Những này nước thêm xong, vại cá mực nước cũng vừa hảo thích hợp. Diệp Lăng Vân cùng Lâm Sảo cũng đều ở trước bể cá nhìn hai cái khó gặp lớn hồng long, Lâm Sảo không được địa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Nhược Phi lại qua đem vại cá đăng nguồn điện mở ra. Trong hồ cá lắp đặt vì là đỏ như máu rồng chuyên môn sinh sản một loại đăng quản. Ở tại ánh đèn chiếu xuống, hai cái lớn hồng long bên ngoài thân tỏa ra phát sinh nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Hơn nữa này màu đỏ bên trong còn lộ ra một tia kim quang, có vẻ phi thường đẹp đẽ. Có người nói này loại đăng quản còn có đỏ như máu rồng trưởng thành cần toàn bộ quang phổ. Đối với đỏ như máu rồng sinh trưởng 10 phân có lợi. Vại cá dư A và ó tưởng cái kia một mặt cu nở dê là màu đen, chúng nó ở trong hồ cá bơi lội thời điểm phảng phất là ở họa bên trong như thế, đặc biệt là dưới ánh đèn hiện do từ nở dê đưa nở dê ne tờ vây cá cùng sắp xếp chỉnh tề vây cá, thực sự là cho nhân một loại kinh diễm cảm giác. Nhược phi ca, đôi này cá cu nở dê quá xinh đẹp. Lâm xảo nói rằng, chúng nó đầu làm sao là nhết lên đến đây là cái gì cá A, ta trước đây xưa nay chưa từng thấy đây là hồng long cá. Hạ Nhược Phi cười nói, cho tới chúng nó đầu ngươi không cảm thấy như vậy nết lên độ cong rất xinh đẹp sao? Không thấy được. Lâm xảo nói rằng, bất quá toàn bộ cá đường cong đúng là rất đẹp đẽ. Ừm, có người nói hoang dại hồng long cá săn bắn thời điểm chủ yếu chính là dựa vào tốc độ, vì lẽ đó chậm rãi liền tiến hóa thành này loại lưu tuyến hình hình thể. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hóa ra là như vậy A. Lâm xảo nhìn hồng long cá nói rằng, này cá thật là lớn đây, chẳng trách ngươi muốn định như thế trường bại cá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi không phải mới vừa nói có thể giả bộ 20 điều sao? Ngươi cho ta giả bộ 20 điều như vậy. Hồng long cá nhìn này, hai cái hồng long cá thân dài đều tiếp cận 90 cm, cái này vại cá xem ra rất lớn, kỳ thực nuôi này hai cái hồng long cá cũng là gần như vừa và đủ, độ dài trên còn để lại một chút dư lượng mà thôi. Là chính ngươi không nói rõ ràng. Lâm xảo đỏ mặt lên nói rằng, ai biết ngươi sẽ kiếm về đến hai cái cá lớn như thế. Ai nhìn thấy Lâm xảo có chút tức đến nổ phổi, Hạ Nhược Phi không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Lâm xảo nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, mặc kệ ngươi, ta đập điểm bức ảnh phát bằng hữu quyền đi. Hừ, nói xong, Lâm xảo cầm điện thoại di động lên quay về vại cá, từ mô y cao y góc độ vô vài tấm hình, sau đó lại điều chỉnh thành trước trí máy thu hình, dơ lên cao điện thoại di động lại tới nữa rồi hai tấm tự động. Lâm xảo mở ra vừa đập bức ảnh nhìn một chút, hơi quyết miệng nói rằng, tự đập góc độ không dễ nhìn. Nhược phi ca, ngươi giúp ta đập vài tờ. Nói xong, Lâm xảo không giải thích đem điện thoại di động nhét vào Hạ Nhược Phi trong tay. Sau đó na nở dê đi tới vại cá một bên, một cái chân vi khẽ nâng lên, làm cái chu mỏ bán manh bỏ sờ. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, cầm điện thoại di động lên đến cho Lâm xảo chụp mấy bức. Lần này có thể Lâm xảo nhìn bức ảnh chi sau cười nói, cảm tạ Nhược Phi ca, ta phát bằng hữu quyển dô y quyết định. Hạ Nhược Phi rất hứng thú địa mở ra trong điện thoại di động vì tin, nhìn một chút Lâm xảo phát bằng hữu quyển, sau đó bật cười nói, ngươi nha đầu này đến cùng là phát hồng lòng cá bức ảnh vẫn là phát ra từ kỷ tự chụp ảnh á, ta làm sao không thấy vài tờ có cá ai cần ngươi lo, ta yêu thích Lâm Sảo đỏ mặt lên, hờn dỗi địa nói rằng. Hành hành hành, ngươi yêu thích là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cu nở dê ở trong phòng khách thưởng thức một lúc hồng lòng cá. Hắn càng cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác, những nhân tố khác đều không nói. Này hồng lòng cá tuy rằng càng thích hợp hoang dại hoàn cảnh, nhưng không phải không thừa nhận chính là, đem chúng nó nuôi dưỡng ở trong hồ cá là thật sự đẹp đẽ. Màu đen bối cảnh hạ hai cái toàn thân phát hồng, thân trường sắp tới một me tờ cá lớn nhàn nhã qua lại bơi lội, quả thực là vui thai vui mắt. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn như bằng hữu bình thường quyển phát sau khi đi ra ngoài, này hai cái hồng lòng cá rất nhanh sẽ lấy một cái bất ngờ phương thức gặp may. Đại Nho thủ phủ tiểu khu. Số 5 lâu A tòa tầng cao nhất phục thức nhà trọ. Một cái giữ lại lớn vắt đầu, bụng vệ người đàn ông trung niên cầm chén nước đến phòng khách tiếp nước. Hắn liếc mắt nhìn ở trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động con gái, khẽ cau mày nói rằng, Lộ Lộ, làm sao còn đang đùa điện thoại di động A, nghỉ đông bài tập viết xong không? Lộ Lộ không ngẩng đầu địa nói rằng, liền còn lại một chút Zoe này không chả có chừng mấy ngày mới khai giảng đó sao? Người đàn ông trung niên đem chén nước thả xuống, ngồi vào Lộ Lộ bên người, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, Lộ Lộ A ngươi lúc này sắp liền lớp 12 học kỳ sau, thời gian gấp gấp lắm, học tập nhiệm vụ rất nặng A, ngươi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là nỗ lực cao thi, ngươi nói ngươi mỗi ngày ôm cái điện thoại di động, liền có thể thi lên đại học sao? Người đàn ông trung niên vừa nói, một bên nhìn một chút Lộ Lộ điện thoại di động màn hình, tiếp tục nói, lại đang soạt bằng hữu này quyển có cái gì có thể nhìn, ta nhìn ngươi một ngày đến soạt 800 lần hả? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lộ Lộ trên điện thoại di động chính biểu hiện bức ảnh thời gian, một phen thuyết giáo im bặt đi. Trên mặt lộ ra 10 phân thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn không kìm lòng được mà đem đầu để sắt vào Lộ Lộ điện thoại di động màn hình. Lộ Lộ theo bản năng mà đưa điện thoại di động bảo vệ, hờn dỗi địa nói rằng, cha, ngươi làm sao còn nhìn điện thoại di động ta a, đây là ta không phải ngươi, chuyện này này. Bức ảnh người đàn ông trung niên có vẻ 10 phân khiếp sợ, thậm chí đã có chút nói năng lộn xộn. Lộ Lộ cảnh giác liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, nói rằng, bức ảnh làm sao, đây là bạn học ta ba, ngươi cho tới bộ này dáng vẻ sao, có tin ta hay không, nói cho ta mẹ đi. Nói ngươi thấy mỹ nữ của ta bạn học liền không rời nổi bước chân đây. Người đàn ông trung niên dở khóc dở cười nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao không lớn không nhỏ, cái gì mỹ nữ không mỹ nữ, ta là nói này cá.